Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1298 Linh Hào Người Bệnh 70. Chương 1298 Linh Hào Người Bệnh 70. Diệp Không Thanh xem đều không có xem xương sườn nam đám người. Chỉ là nói: "Các ngươi chính mình nhìn làm." Nói xong, hắn liền cùng Hạ Tịch cùng nhau rời đi, những người này có dám hay không tiếp tục ở nơi này? Có thể hay không đem thực tế tình huống nói cho người chơi khác? Hắn đều không thèm để ý, Chu Nho Nam không cụ bị lây bệnh năng lực. Bọn họ ở cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là bọn họ nếu không dám, hắn cũng không cần phải cưỡng bách đến nỗi người chơi khác. Liền tính đã biết Chu Nho Nam bị cảm nhiễm cụ thể tình huống, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Người khác động tác không có khả năng so với bọn hắn càng mau, nếu cho nhau giao lưu tin tức, có thể hiểu biết đến một ít tình huống mới, ngược lại càng có lợi, bất quá người khác chưa chắc nguyện ý đem chính mình hiểu biết đến tình huống chia sẻ ra tới, đem Chu Nho Nam tin tức nói ra đi. Không nhất định có thể cấp được đến tương ứng hồi báo, nhưng tổng thể tới nói, tin tức hay không nói ra đi đối hắn cùng Hạ Tịch mà nói đều không có bao lớn ảnh hưởng. Cho nên nói hay không tùy tiện, hắn không thèm để ý. Diệp Không Thanh mở ra phòng bệnh môn, liền nhìn đến vài cá nhân dựa vào cạnh cửa vách tường bên, thấy có người ra tới. Vài người động tác nhất trí mà nhìn về phía Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch, nguyên bản muốn đi lên gió hỏi tình huống vài người, ở đối mặt Diệp Không Thanh cường đại khí chàng thời điểm, sôi nổi lui bước, trong đó một người theo bản năng mà thăm dò hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua. Thấy phía trước cùng chính mình giao thiệp xương sườn nam còn ở, liền từ bỏ hướng Diệp Không Thanh tìm hiểu tin tức ý niệm tương so dưới. Chờ Diệp Không Thanh đi rồi, lại tìm xương sườn nam tìm hiểu, xác suất thành công sẽ càng cao, ít nhất bọn họ cho rằng xương sườn nam càng tốt nói chuyện, vì thế mấy người này lại lần nữa dựa trở về ven tường. Hoàn toàn không có ngăn trở Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ý tứ, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không ở cửa phòng bệnh dừng lại, thậm chí không có xem mấy người kia liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi. Phòng cách ly cùng Diệp Không Thanh phòng bệnh cũng không ở một cái trên hành lang, cho nên vài người nhìn đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh biến mất ở chỗ ngoặt khẩu lúc sau, liền một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trong phòng bệnh xương sườn nam đám người trên người. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi gõ phòng cách ly môn thời điểm, bạch áo hút đi sớm đã có chuẩn bị, tích cực mà qua đi mở cửa đem tối hôm qua tình huống nói cho hai người. Bảo an nhóm tối hôm qua cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, 10 cái người đều là nghiêm khắc dựa theo Hạ Tịch nói hai tổ đội, hơn nữa mỗi một tổ đều cùng mặt khác tổ người chơi vẫn duy trì an toàn khoảng cách. Tối hôm qua tuần tra trong lúc, bảo an đội ngũ chi gian cũng không có cho nhau tới gần quá, cũng không có người chơi khác trộm chuồn ra tới, càng không có người chơi khác ý đồ tiếp cận bảo an nhóm. Tóm lại, tối hôm qua thập phần bình tĩnh an bình, không có phát sinh nửa điểm ngoài ý muốn. Hiểu biết ban đêm tình huống lúc sau, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh cáo biệt bạch áo hút đi, lại đi tới lầu 2, bọn họ không có trực tiếp trở lại Hạ Tịch trong phòng bệnh, mà là đứng ở trên hành lang thấp giọng nói chuyện, ít nhất xác định bảo an giữa là không có Linh Hào người bệnh. Hạ Tịch nhẹ giọng nói, ban ngày, bảo an nhóm vẫn luôn là cùng nhau hành động, còn vẫn luôn đều ở phòng cách ly không có ra tới, hẳn là không có cơ hội lưu lại cảm nhiễm môi giới. Mà tối hôm qua, bảo an nhóm cho nhau giám thị, cũng không có người tự tiện hành động, tình huống như vậy hạ, vẫn là có người chơi bị cảm nhiễm, cũng liền chứng minh Linh Hào người bệnh không ở bảo an giữa. Diệp Không Thanh gật đầu. Ân, hiểm nghi người phạm vi rút nhỏ một chút, thông qua bạch áo hút đi nói, cơ bản có thể xác định Chu Nho Nam là ở ngày hôm qua ban ngày thời điểm bị cảm nhiễm. Hạ Tịch Thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có Diệp Không Thanh có thể nghe được. Lớn mật suy đoán một chút, ta cảm thấy khả năng người chơi bị cảm nhiễm lúc sau yêu cầu trải qua 24 giờ thời kỳ ủ bệnh, 24 giờ lúc sau mới có thể hiển lộ ra một ít bệnh trạng. Tấu chương xong, hết chương.